rất khó không yêu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Ngón tay cô ở trên vai hắn bắt đầu nắm chặt. Chuyện này có quan hệ gì với anh? Tôi cũng muốn biết. Hắn cầm bàn tay cô, chậm rãi vuốt ve từng ngón tay, vô cùng cẩn thận, nhưng không có dịu dàng, tràn ngập ác ý trong nháy mắt đó. Tất cả dây thần kinh trên người cô đều tập trung trên đầu ngón tay. Mỗi lần hắn chạm vào toàn bộ được khuếch đại lên. Hắn dịu dàng, cho tới bây giờ đều là báo trước sự nguy hiểm. Một loại cảm giác lạnh lẽo từ đáy sâu nổi lên, dọc theo mạch máu tiến đến. Cô cố gắng ép mình tỉnh táo, dùng một giọng điệu phân rõ phải trái nói với hắn. Anh đã đáp ứng tôi, nhớ không? Hắn chỉ lưu luyến vuốt ve ngón tay cô, từng chữ từ từ mà nói. Hắn nắm tay cô, Tống Hãn, đây là lần đầu tiên cô gọi hắn bằng tên này. Hắn không phải họ Vu, cũng không có khả năng là họ Vu. Thật ra nên sớm nghĩ, hắn từ trước tới giờ không hề chủ động nói với mọi người. Hắn tên là Vu Tống Hãn, hận thù của hắn với nhà cô sâu như vập, làm sao có thể để mình lấy họ Vu. Tay của hắn theo thân thể cô đi lên trên, tới môi cô, hắn còn chạm vào đâu? Ở đây, bờ môi giống như cánh hoa không còn chút huyết sắc nào. Mềm mại co giãn, khiến hắn lâm vào ma chướng. Biến thái, người này vô cùng biến thái. Cô muốn nghiêng mặt đi không cho hắn chạm. Hết lần này tới lần khác hắn lại hiểu rõ cô. Tay trái nắm cằm cô, cố định lại không cho phép cô phản kháng. Hay, ở đây, ngón tay cả hắn di chuyển qua gương mặt cô, lại theo gương mặt xuống cổ. Xúc cảm nơi đó khiến hắn thích nhất, lưu luyến không muốn rời, dừng lại, toàn thân cô nổi da gà. Cô cảm thấy độ ấm của cơ thể mình lúc này từng chút một mà bị đẩy lui. Dừng lại, hắn nở nụ cười, nhưng niềm vui không đi được tới trong mắt hắn. Rõ ràng là dịu dàng, nhưng khiến cô cảm thấy từng đợt rét lạnh. Tay hắn đặt trước ngực cô, chạm tới nơi trái tim đang đập mạnh. Những lời này, sao cô không nói với người đàn ông kia? Hà, bởi vì, tức giận tới cực điểm, cô lạnh lùng tiến sát tới bên tai hắn, chậm chạp dùng một loại giọng nói vô cùng hấp dẫn. Tôi nguyện ý. Thoáng cái đáy mắt Tống Hãn lóe ra ánh sáng tàn nhẫn. Cái loại cảm giác hung hãn này đủ để cho mọi người kinh hồn táng đảm. Ngón tay hắn đặt trên cổ cô siết chặt, bóp chết tôi đi, cô nở nụ cười, rất vui vẻ cười, nhớ lời tôi nói không? Tôi tình nguyện chết, cũng không muốn phải nhìn. Anh nữa, ngón giữa của hắn tăng thêm lực, càng ngày càng mạnh, cô đã có cảm giác không thể hô hấp. Nhưng nụ cười của cô càng ngày càng rạng rỡ, càng ngày càng mê hoặc. Đột nhiên hắn buông lỏng ra, khóe môi khẽ cong, cô trưởng thành, không khí trở lại phổi. Cô thở hổn hển, không biết nên vui, hay nên buồn, trong nháy mắt đó, cô thậm chí muốn, cứ như vậy mà chết đi. Vậy cũng tốt, thật sự là khiến tôi kinh ngạc. Hắn tiến gần cô, đối diện với ánh mắt cô đã chọc giận tôi rồi. Cô chừng hắn, lần này hoàn toàn không che giấu hận, chán ghét với hắn, người đàn ông này vô cùng thông minh, thủ đoạn cái gì, đối với hắn đều không hiệu quả, hoàn toàn không hiệu quả. Là Vương Tĩnh Kiệt, cô đã quên mất, tiểu thư, một giọng nói cách đó không xa vang lên, toàn thân Vu Giai Thần hoàn toàn cứng đờ. Có thể làm phiền cô đi tới nhà vệ sinh giúp tôi một chút không? Bạn gái tôi vào đó đã lâu rồi. Tôi có chút lo lắng cho cô ấy. Mở trừng mắt, nhìn ánh mắt tràn ngập ác ý của hắn. Nếu để cho bạn trai, cô thấy, hai chữ kia, hắn nói mang đầy thâm ý, chứng kiến tư thế của chúng ta thế này. Có lẽ sẽ khiến người ta mong chờ đi. Hắn nghĩ rằng có thể uy hiếp được cô ư, khiến hắn thất vọng rồi. Thì sao, cô quật cường ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, Tống Hãn, tôi không sợ ai nhồi, không bao giờ. Sợ nữa, à hát, vậy sao, hắn ngược lại nở nụ cười, cười vô cùng sung sướng, một tay ôm bả vai cô đi tới thang máy, ngược hướng với đại sảnh, thả tôi ra, cô liều mình giãy giụa, nhưng mỗi lần đều giống nhau, cô không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bị ôm đi về phía trước, nhìn mình cách đại sảnh càng ngày càng xa, nhìn chằm chằm vào thang máy. phép mình tỉnh táo. Vu Giai Thần, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thật tỉnh táo. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng dùng một loại giọng điệu bình thản nói. Anh đáp ứng để tôi tự do. Nhớ rõ không, lần này, hắn không đùa giỡn, cũng không lạnh lùng, hắn im lặng nhìn cô. Trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, nói rất rõ ràng, tôi đã hối hận, máu trên gương mặt cô hoàn toàn bị đẩy lùi. Vu Giai Thần, tôi đã hối hận, trên thế giới này toàn bộ những biến thái tập hợp lại. Cũng không thể sánh bằng một ngón tay của Tống Hãn. Vu Giai Thần ngồi trên ghế salon, hai tay khoanh trước ngực, dùng một loại tư thế chống cự trầm mặc nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Hắn rõ ràng mang cô từ nhà hàng đi, không để ý cô phản kháng. Cô giãy giụa, đưa đến căn nhà cô đã ở hơn nửa tháng nay. Tỉnh táo, cô không ngừng tự nói trong lòng muốn mình phải tỉnh táo. Đối mặt với người đàn ông như Tống Hãn, chỉ cần hơi sơ ý là rơi vào vạn kiếp bất phục. Cả hai đều im lặng, một phòng yên tĩnh, thật lâu sau, rốt cuộc cô không chịu nổi không khí như vậy. Mở miệng nói, rốt cuộc anh muốn thế nào? Tống Hãn tựa nửa người bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm mùa thu, gió đêm thổi qua bụi cỏ, cuộn trên mặt đất mang theo hơi mát. Quả nhiên, ở Đài Bắc, cũng đã vào thu, hắn quay đầu nhìn cô. Tôi muốn cô lại ở bên cạnh tôi. Lần này hắn không nói không biết, mà cho cô một câu trả lời rõ ràng. Không có khả năng, cô cười lạnh, trừ phi tôi chết, đồng tử của hắn mạnh mẽ co rút lại. Đi tới, cúi người xuống gần cô, cánh tay đặt hai bên ôm trọn cơ thể cô, nháy mắt khí thức của hắn bao quanh cô. Một chữ lại một chữ cường điệu, đừng để tôi nghe thấy từ kia, hiểu không, từ gì, chết sao. Cô cười lạnh hơn, anh lấy gì uy hiếp tôi? Tống Hãn, tôi không sợ anh, không bao giờ, sợ anh nữa rồi, mọi thứ, cô không còn gì để ăn uy hiếp. Nếu một người ngay cả chết còn không sợ, vậy thì còn sợ gì? Trả lời như vậy, đã sớm trong dự liệu của hắn. Vậy sao? Hắn quay người rót cho mình ly rượu. Những cái, ảnh chụp kia, cô cũng không quan tâm. Ảnh chụp, cái gì mà ảnh chụp? Cô đột nhiên nghĩ tới, người đàn ông này rất biến thái, đã từng chụp ảnh hai người lúc quan hệ, cô nở nụ cười, ngọt ngào đáng yêu, à, anh nói cái đó, vì anh muốn cho ai xem, thì cho người đó xem, thậm chí muốn post lên mạng, cũng được, cô không quan tâm, tính mạng còn không để ý, huống hồ là thân thể. Tình tiết máu chó này, cô có thể lựa chọn không diễn đúng không? Cô không sợ, bạn trai thân yêu, nhìn thấy, lúc nói đến hai từ bạn trai, giọng điệu của Tống Hãn một lần nữa chậm dần, nhìn thì nhìn, tôi không quan tâm, cô đưa mắt nhìn hắn, Tống Hãn, anh bây giờ, không uy hiếp được tôi rồi, hiểu chưa, cô không bao giờ, còn là một cô bé ngốc sợ hãi mọi thứ như trước kia. Cô bây giờ đã mất đi ba mẹ yêu thương, mất đi gia đình của mình. Cho nên cô không còn gì để mất nữa. Nếu như hắn cho rằng dùng những ảnh nút hoặc video kia có thể uy hiếp được cô. Buồn cười, cô chỉ có thể nói hắn quá coi thường cô. Hắn uống sạch rượu trong ly. Ly thủy tinh trong suốt. Chuyển động trong lòng bàn tay hắn. Cô bé của hắn, đã trưởng thành, cô cũng không nói chuyện. Giống như đang giằng co với hắn. Thật lâu, hắn mới nở nụ cười. Vu Giai Thần. Cô thật sự trưởng thành, cô ngọt ngào cười đáp lại hắn, muốn ngọt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, vậy phải cảm ơn anh, có phương pháp dạy bảo, nụ cười bên môi hắn càng rõ ràng, đáng tiếc vẫn không đủ, hắn nhẹ nhàng đặt ly xuống, cô cũng biết, tôi chưa bao giờ làm chuyện mà mình không nắm chắc, các dây thần kinh trên toàn bộ cơ thể cô trong khoảnh khắc đó bắt đầu căng cứng. Trừng mắt nhìn hắn, thấy hắn để một túi tài liệu trước mặt cô. Đây là cái gì? Hắn mỉm cười, không nói, cô còn lâu mới theo hắn nhảy múa. Hắn không nói, cô cũng không cần chú ý, dù sao, chắc chắn đó cũng không phải là thứ gì tốt. Cô đưa mắt, giống như khiêu khích hắn. Muốn trầm mặc thì cứ tiếp tục là được. Hắn cười cười, giống như là vô cùng vui vẻ. Không gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Có thể, chậm rãi dùng, ai muốn chậm rãi dùng với hắn. Vu Giai Thần cắn răng, đưa tay cầm túi giấy, mở ra, khi cô thấy rõ ràng đồ vật ở bên trong, sắc mặt đại biến, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, ngón tay run run chỉ vào mặt hắn. Anh, hắn bình tĩnh nhìn cô. Anh, tên khốn kiếp này, mồm miệng không tệ, tiếp tục, anh không phải người, tôi sẽ hận anh đấy, có gì khác nhau sao? Không phải đã hận rồi ư, vì sao? Tại sao đối xử với tôi như vậy? Cô dùng sức quăng túi giấy vào mặt hắn. Chúng ta không phải đã giải quyết xong hết rồi sao? Túi giấy không chịu nổi lực, nới lỏng ra, những ảnh chụp kia giống như tuyết rơi bay tán loạn. Hình ảnh quen thuộc, 10 năm trước như thế, 10 năm sau, cũng như vậy, bánh răng vận mệnh, dù thế nào, cũng trở về điểm ban đầu. Ngón tay của hắn điểm nhẹ trên mặt bàn. Tôi chỉ là, không quen, cô quả thật không thể tin. Bởi vì anh không quen, mà có thể làm loại chuyện tán tận lương tâm này sao? Tôi chỉ nghĩ, cô không quan tâm mình, vậy có lẽ sẽ quan tâm tới danh dự của bọn họ đúng không? Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng đau đớn, nỗi đau cũng khiến cô chậm rãi tỉnh táo lại. Đúng vậy, tôi quan tâm, thừa nhận rõ ràng, dù sao cũng không lừa được hắn. Nhưng mà tôi nghĩ, cha mẹ khẳng định sẽ không muốn tôi lấy chính bản thân mình làm giao dịch bẩn thỉu này. Ngón tay cô nắm chặt, cùng lắm, thì chết, cô bây giờ, ta chết cũng không chịu khuất phục. Hắn cũng biết, nếu cô chết, tôi nhất định sẽ công khai những ảnh chụp này. Nghĩ xem, ảnh chụp của cố phu nhân công ty Vu Thị. Im ngay, cô phẫn nộ hét chói tai. Không muốn nghe, những câu từ đáng buồn luôn kia. Chuyện này, nhiều năm trước, đã khiến cô thống khổ. Ai có thể nghĩ đến. Bây giờ, giống như lúc đó cô không thể làm gì. Cô cho rằng chuyện năm đó đã xử lý rất tốt. Hắn nhìn cô, giọng điệu vững vàng trước sau như một. Sự thật là, cô quá non rồi, chuyện này kết quả là, thứ cô dùng chính bản thân mình đổi lấy không đáng một đồng. Thật đáng tiếc, tâm tư năm đó của cô, đều uổng phí rồi, hắn mỉm cười, lần nữa vì chính mình mà rót thêm một ly rượu. Chất lỏng thuần túy từng chút một rót vào trong ly, nổi lên bọt xoáy, vô cùng xinh đẹp, đúng vậy, uổng phí rồi. Hóa ra mẹ vẫn liên hệ với người đàn ông kia, nhưng mà quan hệ này, được họ che giấu quá kỹ. Mà cô, cũng thật sự tin tưởng mình đã giải quyết xong. Hắn đã biết từ sớm, đã biết mẹ vẫn qua lại với người đàn ông đó. Nhưng hắn không nói, nhìn cô dùng chính bản thân mình trao đổi. Nhìn cô giống như một tên hề làm trò trước mặt hắn. Sao hắn có thể độc ác tới vậy, tàn nhẫn tới vậy, giờ phút này. Cô hận không thể cắn từng miếng thịt trên người hắn xuống. Cho đến chết, chẳng trách hắn nói cô quá non. Thật sự là cô quá ngây thơ rồi. Hắn cho cô xem, những ảnh chụp này, tất cả đều là đầu năm nay. Cô còn, có thể nói gì nữa. Mẹ mặc dù không phải với ba, nhưng vẫn là mẹ của cô. Huống hồ những ảnh chụp này nếu truyền đi, danh dự bị tổn hại không phải chỉ mẹ, mà còn có ba. Cô không thể chịu đựng được, người bà yêu thương của cô, ngay cả chết rồi, cũng bị mọi người cười nhạo. Cô dùng sức cắn chặt môi, cảm giác tâm mình vỡ tan thành từng mảnh, máu tươi tung tóe. Anh thắng, Tống Hãn, anh muốn thế nào? Cô nhận thua, người đàn ông này đúng là kẻ điên. Hắn nói là hắn sẽ làm, hắn không quan tâm suy nghĩ người khác, nhưng cô quan tâm, đó là cha mẹ cô, là người cô yêu thương nhất. Không thể để họ ngay cả khi chết rồi, cũng bị thảo luận cười nhạo, dù chỉ là trong ý nghĩ, cô cũng không chịu được, rời khỏi người đàn ông kia. Những lời này, hắn nói bằng giọng điệu lạnh băng, hết sức vô tình, đừng để tôi thấy hắn xuất hiện bên cạnh cô. Hà, Tống Đại Thiếu không phải có rất nhiều thủ đoạn cao minh sao? Anh sao lại không khiến anh ấy nhà nát cửa tan tự động đầu hàng? Không phải anh rất am hiểu trò này sao? Giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngón tay trỏ của cô nhẹ nhàng gõ. À, tôi nghĩ tới. Gia thế của bạn trai tôi rất hiển hách. Chắc, anh không phải là đối thủ của anh ấy. Vô dụng thôi, Vu Giai Thần, thân thể của hắn hơi ngả về sau. Khiêu khích tôi, đối với cô không hề có điểm tốt nào. Cô đột nhiên tức giận. mạnh mẽ đứng dậy, quát lớn, vậy anh nói cho tôi biết, thế nào mới là có lợi cho tôi? Là giống như trước khuất phục dưới bên người anh, giống như kẻ ngốc bị anh đùa giỡn. Tôi cho anh biết, không có khả năng, không bao giờ, nữa, vậy sao? Đương nhiên, Tống Hãn, anh muốn tôi trở về bên anh. Có thể, nhưng là lần này, không phải chỉ mình anh định đoạt. Cô nhanh chóng tỉnh táo lại, đầu óc dùng một loại tốc độ nhanh chóng như thiêu đốt mà chuyển động. Đã không trốn khỏi vận mệnh, như vậy cứ rõ ràng, chơi một chút là được rồi. Tôi đáp ứng anh, trở lại bên cạnh anh, nhưng mà, tôi có tự do của tôi, chuyện của tôi, tự tôi quyết định. Hắn dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn cô, phảng phất như thế này mới chính là Vu Giai Thần, giống như rất có hứng thú. Anh muốn tôi trở về, không phải là muốn thân thể tôi sao? Cô cười khinh miệt, tùy ý đi, dù sao anh cũng đã chơi đùa rồi, tôi còn để tâm làm gì? Nhưng mà ngoại trừ thân thể, anh cái gì cũng không chiếm được, biết không? Tại sao tôi phải đáp ứng cô? Có thể ra điều kiện là hắn, cô có thể sao? Anh có thể thử xem. Cô kiên định nhìn hắn, chúng ta đánh cuộc đi, hoặc là tôi chết, anh muốn làm gì tùy anh, hoặc anh đáp ứng điều kiện của tôi, ở cạnh bên hắn, là điều hắn muốn, ý của cô, rất rõ ràng rồi, cách chương.